Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 166 đến 1, ôm cháu không ôm con, phần 1, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ. Trong Phượng Hoàn Cung đàn sáo du dương, mỹ nhân khoe sắc. Bên Hợp Nghi Điện cũng là lúc Tự Cầm hài lòng ăn mặc nghiêm chỉnh cho con trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Quả là một soái ca nhỏ đáng yêu, đeo lên đầu mũ hình trái dưa, giao bé vào tay Khương cô cô, vừa cười vừa nói. Đi tìm phụ hoàng con đi. Khương cô cô bế đại hoàng tử vững vàng vào lòng, cúi đầu nhìn đại hoàng tử còn rất hiếu động, vừa cười vừa nói. Đại hoàng tử nghe nói đi tìm phụ hoàng liền cực kỳ vui vẻ đó. Tự Cầm gật gật đầu, khẽ xoa xoa mặt con trai rồi phất phất tay nói. Đi đi, hãy nhớ sau khi đến Phượng Hoàn Cung thì không cần nói nhiều, nói thẳng là đại hoàng tử khóc lóc đòi gặp phụ hoàng là được rồi. Khương cô cô cười gật gật đầu, mang người bế đại hoàng tử đi ra ngoài. Tự Cầm nhìn đoàn người ra cửa, lúc ấy mới nhếch môi cười. Ngày vui thế này, Thái Hậu sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Kỳ, nhất định sẽ đẩy hắn đến chỗ người khác. Nếu là trước đây, Tự Cầm sẽ không để cho con trai xuất đầu lộ diện. Nhưng đối thủ không biết xấu hổ như thế, nàng cũng chỉ có thể lấy con trai ra trấn áp quần hùng trong lúc bị cấm túc thế này. Dùng con cố sủng, chuyện như vậy thì không ai hiểu rõ hơn Thái Hậu nương nương. Nói cách khác, Thái Hậu làm như thế nào mà trở thành Thái Hậu chứ? Tỷ chính là muốn dùng con trai tranh thủ tình cảm, không phục ư, nghẹn ư. Hơn nữa, nàng cũng không nói dối, đích thực dục thánh khóc lóc muốn tìm phụ hoàng, đến bây giờ cũng không chịu ngủ còn mê mải đòi chơi, chính là đang chờ đợi gặp người đó. Tự Cầm trở về bên trong, thay áo khoác mềm mại, tóc dài cũng thả xuống, chỉ dùng châm ngọc bích cài lỏng lẻo. Dưới ánh đèn mặc dù không lộng lẫy bằng búi tóc tinh mỹ nhưng lại có vẻ uyển chuyển hàm xúc thoanh thoát. Nhìn canh giờ, đến khi Dục Thánh tới Phượng Hoàn Cung thì cũng là lúc yến hội gần kết thúc rất vừa vặn. Nói tới Khương cô cô bế đại hoàng tử đi thẳng sang Phượng Hoàn Cung, lập tức liền kinh động toàn bộ mọi người trong đại điện. Sau khi nghe người hầu thông báo, tất cả mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt cùng nhìn về phía cửa điện. Giờ phút này đại hoàng tử đến, trong lòng mọi người đều có cảm giác thật bất ngờ. Phải biết thời gian qua Hi Phi coi đứa con trai này giống như con mắt mình, bình thường đơn giản không mang ra ngoài. Đại hoàng tử sắp tròn tuổi, nhưng mọi người đều biết về bé rất ít. Kiều Linh Di cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa điện, ngón tay siết thật chặt. Không nghĩ tới Hi Phi tại cũng học được thủ đoạn dùng con trai tranh thủ tình cảm. Việc này có phải giải thích rõ Hi Phi cũng biết mình đã không còn nhiều quan trọng trong lòng biểu ca cho nên mới phải dùng một chiêu này hay không? Mau truyền, hoàng hậu vừa cười vừa nói, quay đầu nói với Thái Hậu. Chắc là hoàng tử nhớ phụ hoàng, muốn tới nhìn một chút đây. Nụ cười trên mặt Thái Hậu bình thản, nhưng cũng không nói gì. Hoàng hậu cũng không cảm thấy bị mất mặt, lại quay đầu đi nhìn về phía cửa điện, liền nhìn thấy Khương cô cô bế đại hoàng tử đi đến, ôm đại hoàng tử quy củ hành lễ vấn an. Dục Thánh mở to mắt nhìn thấy trong đại điện nhiều người như thế, trong phút chốc sững sờ, tay ôm Khương cô cô liền nắm thật chặt. Đến lúc nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi phía trên, tiểu soái ca ngây ngốc lập tức nở nụ cười tâu toét. Bé dãy dụa đòi Khương cô cô đặt xuống đất, từng bước đi xuyên qua đám vũ cơ ca múa đã rẽ. gocchuyenaudio.com, thành hai hàng, vững vàng đi lên phía trước, Tiêu Kỳ nhìn con trai vừa nãy vẫn còn ngơ ngác mà nhìn thấy mình thì cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, tâm trạng không thoải mái cả đêm lập tức liền mềm nhũn. Đứng dậy, nhấc chân, long hành hổ bộ đi xuống bậc thang, khom lưng bế Dục Thánh lên. Dục Thánh bi bô gọi, phụ hoàng. Tiêu Kỳ giơ sờ sờ đầu con trai, còn chưa thu tay lại, Dục Thánh đã ngẩng đầu lên, hôn một ngụm lên mặt hắn. Lúc này hoàng hậu cũng đi xuống, đứng bên cạnh nhìn hoàng thượng hiếm khi lúng túng như vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, đại hoàng tử của chúng ta cũng tới, đến đây, để mẫu hậu bế được không? Dục Thánh quay đầu nhìn hoàng hậu, mắt to chớp chớp, trong đầu óc cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng bé nghe được hai chữ mẫu hậu, liền vươn cánh tay nhỏ ra. Hoàng hậu lấy làm kinh hãi. Kỳ thực nàng ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu tính giải vây cho hoàng đế mà thôi. Nàng ta và đại hoàng tử cũng không gặp qua mấy lần, đứa bé nhỏ như vậy làm sao nhớ được nàng ta. Nhìn bé giơ cánh tay ra, hoàng hậu ngẩn người, tay nắm khăn căng thẳng, rồi mới giơ tay đón bé lại, cẩn thận ôm vào trong lòng. Mẫu hậu, Dục Thánh ngọt ngào kêu một tiếng lộ ra răng cửa nhỏ, sau đó cũng nghiêng đầu sang, hôn một cái lên mặt hoàng hậu. Hoàng hậu, lần đầu tiên được một đứa bé dùng cách như vậy biểu đạt thân cận, lần đầu tiên được một đứa bé gọi một tiếng mẫu hậu, lòng hoàng hậu vốn đã luyện cứng rắn như sắt nhiều năm trong hậu cung, cũng trở nên mềm mại trong khoảnh khắc. Nàng ta còn nhớ ánh mắt vừa nãy của đại hoàng tử nhìn có chút xa lạ, nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói thì lại muốn nàng ta bế. Điều này giải thích rõ cái gì?